Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, đệ 148 trang. Đại dây tiếp theo, nó mau cũng chưa rớt hai căn, trực tiếp tỏa định nàng. Xoát xoát lại phát ra sắc bén mũi tên nước, Phù Xuyên nghiêng người một trốn. Bên người bụi cỏ bị mũi tên nước xuyên thấu, chặt đứt một tảng lớn, đáng chết. Nơi này là cố ý giả thiết thấp nguyên tố hàm lượng, vì chính là đè thấp chúng ta công kích hạn mức cao nhất. Chỉ có thể phát ra thấp nhất cấp áo thuật, tỉ như phi đạn hỏa cầu từ từ. Thậm chí vô pháp phá vỡ này đó đại hoàng vịt, bởi vì vô pháp phá giáp. Cũng chỉ có thể lựa chọn kỹ xảo tính đánh chết, nhưng làm máy móc thể. Thí sinh rất khó cảm ứng tỏa định đối phương. Nhưng trái lại, nó lại rất dễ dàng liền tỏa định bọn họ, nó rất có thể trang bị nhiệt cảm ứng trang bị, hưu. Mũi tên nước cực kỳ tấn mãnh, nhưng Phù Xuyên dự phán tới rồi. Một cái trốn tránh chui vào bụi cỏ chung. Phù Xuyên lập tức cho chính mình trên người hạ một cái, nhiệt độ thấp ỉ lại, quyển trục. Hạ thấp thân thể độ ấm, lại thoáng nhìn bên ngoài kia vịt thân thể. Liếc mắt một cái liền thấy được nó tả cánh hạ có một cái điểm đỏ, bởi vì mất đi cực nóng cảm ứng. Nó đang ở thông qua thanh âm phán đoán Phù Xuyên vị trí. Nhưng Phù Xuyên đã lòng bàn tay bay nhanh kích động bụi cỏ cỏ hoang tạo thành phụ cận bụi cỏ cuộn. Sóng, lấy này che giấu chính mình động tĩnh, xem kia vịt đang ở tòa định phán đoán nàng vị trí. Nàng bỗng nhiên vụt ra, phủi tay một cái phong hệ phi đạn, phanh. Đại hoàng vịt tả cánh hạ trúng một kích tích, đánh trúng một con đại hoàng vịt. Tích phân cộng 30, Phù Xuyên nhìn hạ chính mình nỗ lực nửa giờ mới 150 tích phân. Biểu tình khổ bức, bất quá cửa này cửa sổ phong tỏa sau đào địa đạo thực không tồi a. Phù Xuyên lập tức liền chi lăng đi lên, bắt đầu tiến vào phục sát vịt trạng thái. Bên ngoài mấy cái giám thị lão sư có chút kinh ngạc, tiểu tử này thao tác không tồi a, thật đúng là kỳ quái. Minh tưởng như vậy lãn, lý luận tri thức kém như vậy, thao tác lại không tồi, là như thế nào học a? Ta nhìn xem nàng tư liệu, nhìn cái gì tư liệu a? Không thấy tin tức a? Tiểu tử này gần nhất thượng quá vài lần tin tức, đều bị người đào hoàn toàn, rác rưởi tinh trở về. Bên kia không gì giáo dục tài nguyên, phỏng chừng từ nhỏ cũng chưa minh tưởng quá. Kia Lam Thần Xương không cũng nói, nàng tháng này mới bắt đầu tiếp xúc áo thuật. Như vậy vừa thấy, tiểu tử này là một nhân tài a. Khó trách lý luận khảo cùng minh tưởng kém như vậy. Ta vừa mới phiên nàng tiểu học cùng sơ trung thành tích. Trước kia không ký lục, đều là tối hôm qua mới bổ. Căn bản không khảo mấy trang. Tổng hợp hệ số thấp đến đáng thương, thật sự. Kia nàng kỳ thật không phế a. Ít nhất so với kia chút từ nhỏ lấy hảo tài nguyên dưỡng lên con cháu cường quá nhiều, này đó lão sư. Lấy chuyên nghiệp góc độ nghị luận, vẫn chưa lảng tránh những người khác. Tức khắc làm không ít đương gia lớn lên xấu hổ, như thế nào? Bọn họ giống nuôi heo, mười mấy năm cần cù chăm chỉ dưỡng ra đều là heo lạc. Bất quá này Tạ Khắc Lệ nhìn thật là một nhân tài, nhưng Tạ gia cũng không phải thực coi trọng. Trở về nhiều như vậy thiên, cũng chưa nói cho nàng yêu cầu đem thành tích bổ thượng. Bằng không như thế nào sẽ tối hôm qua mới bắt đầu bổ. Người thông minh rất nhiều, liếc mắt một cái liền thấy được bản chất, lại xem Tạ Khắc Lệ liền có tích phân hiểu rõ, cái này Tạ gia nhị thiếu, kỳ thật không có bất luận cái gì dựa vào, Phù Xuyên sát vịt thời điểm. Những người khác đại đa số ở minh tưởng, bởi vì bọn họ minh tưởng tư chất cao a. Giai đoạn trước minh tưởng càng thích hợp bọn họ, nhưng cũng có số ít, nhìn đến xếp hạng bên trong có chút người dâng lên tương đối mau. Đặc biệt là Tạ Khắc Lệ tên cặn bã này, tên di động có điểm kỳ quái, hắn minh tưởng tư chất lạn đã. Ván đã đóng thuyền, tăng lên nhanh như vậy, không bao lâu liền bắt được 90 phân, chỉ có thể thuyết minh hắn ở khảo vi mô thao tác. Vi mô thao tác điểm tốt như vậy lấy. Cá biệt người nhìn minh tưởng thành tích tăng trưởng đã biến hóa, quyết đoán đi ra ngoài. Hắn vận khí tốt vừa ra đi liền gặp gỡ một con vịt, ha. Người này cao hứng cực kỳ, giơ tay liền phải công kích. Sau đó liền, vô pháp phá vỡ, phanh. một đạo tia chớp đánh ở trên người hắn. Toàn thân tê dại chung, bị đại hoàng vịt đánh trúng. Khấu 30 phân. Ngoặc kép chấm than. Mẹ nó, vì cái gì còn sẽ khấu phân? Giáo dục cục lần này ra đề mục người là muốn lên trời a. Phù Xuyên còn không biết chính mình thành tích dâng lên kích thích khác thí sinh. Nàng đang ở đâu vào đấy từng con phục sát vịt, nhưng này đó vịt sát lên không quá dễ dàng, máy móc. Thể quá khó thấy rõ. Nhưng Phù Xuyên nhất am hiểu chính là này một khối. Nàng dự cảm nơi này khả năng bị hình chiếu. Cho nên mỗi lần phóng thích tơ nhện đều hoàn toàn ẩn thân trong suốt hóa. Bên ngoài người căn bản không biết nàng thấy rõ đã bao trùm vài trăm thước đường kính. Nhưng nàng vẫn là cố ý dùng hơn 10 phút mới tìm được 3 con đại hoàng vịt. Sau đó dần dần ra tốc tìm được đại hoàng vịt, loại này hiệu quả chính là người khác cho rằng nàng nắm giữ tìm được đại hoàng vịt kỹ xảo. Mà phi nắm giữ càng cao cấp thấy rõ thủ đoạn, tốc độ nhanh hơn, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Phù Xuyên tích phân bay nhanh dâng lên. Thực mau từ 1.000 bò đến 700 nhiều, cái này làm cho không ít người chấn động. Hơn nữa, bọn họ phát hiện nàng công kích kỹ xảo đang ở khủng bố tăng lên. Đệ nhất chỉ thời điểm còn có chút chúc chắc cùng chật vật. Nhưng giết đến hiện tại cơ bản chính là mai phục. Đánh bất ngờ, một kích đắc thủ, lui lại, trước sau không đến một phút xong việc. Sau đó thay đổi trận địa tiếp tục tìm kiếm vịt, mỗi một con vịt mệnh trung điểm đều không giống nhau. Có ở cánh phía dưới, có ở cái đuôi, có rất nhiều cổ, nhưng nàng mỗi lần đều trực tiếp mệnh trung yếu hại, này thuyết minh nàng phản ứng lực cùng sức. Phán đoán rất mạnh, này rất kỳ quái sao? Không kỳ quái, kỳ thật từ nàng rơi máy bay sự kiện cùng tiệm cơm sự kiện trung liền có thể nhìn ra tên cặn bã này. Nhị thiếu đối với cục diện phán đoán sắc bén đến đáng sợ, tổng có thể đắn đo lạn bài đánh ra vương. Tạc hiệu quả, Lam Tam gia nhíu mày. Nhìn về phía bên người gia tộc cấp dưới. Tạ gia có như vậy con cháu. Vì cái gì không đăng báo. Còn dung túng nắng sớm đứa nhỏ ngốc này chính mình tặng người trên đầu môn. Nếu không phải hắn hôm nay biết được Lam Huyền Vũ sự. Cố ý chạy về Cảnh Dương. Thậm chí không biết Tạ gia gia nhân vật như vậy, Lam gia người xấu hổ. Chính là trước kia. Hắn là thật sự thực rác rưởi a, ngài cũng thấy được, hắn tư chất là thật sự thực lãn, mà trong xương cốt cái dạng gì, nàng ngụy trang đến thâm, chúng ta cũng không biết a. Hết chương.